Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, chương 1022, cường gân tráng cốt. Hô, Vô Thương thở ra một hơi dài, trên mặt lộ ra tán thưởng. Mặc dù biết mỹ thực giới mãnh thú phanh chế thức ăn mùi vị đều là dị thường ngon, nhưng là đối với nồi này xà canh, hắn vẫn là không nhịn được thán phục. Đang thưởng thức xà canh phía sau, kế tiếp cũng là đến rồi món chính thời điểm. Vô Thương đồng dạng lấy dẫn lực từ trong nồi lớn lấy ra một đoạn thịt rán. Thịt rán đi ngang qua nấu nướng phía sau nhìn qua dường như óng ánh trong suốt. Trọng yếu hơn chính là thịt nhìn qua chặt đạn 10 phần. Vô Thương lấy nhãn lực khống chế, đụng lên đi cắn một cái một tảng lớn thịt rán. Không ngoài sở liệu, so với xà canh, thịt rán ngon còn muốn xuất sắc một bậc. Nhất là thịt càng là bơ đạn thích hợp, có loại vào miệng tan đi cảm giác. Ông tương đương nuốt vào trong bụng. Không đợi Vô Thương ăn chiếc thứ hai, trong lúc bất chợt thân thể của hắn chấn động, trong đầu ý thức vậy mà thoáng cái trở nên rõ ràng rất nhiều. Dường như não vực chiếm được mở rộng một dạng, mà cái này còn không dừng. Vô Thương huyết dịch cả người cùng gân cốt dĩ nhiên ngoại trừ oanh tiếng rên, bắp thịt thật cao gồ lên, suýt nữa cầm quần áo đều là căng bão. Sớm liền nghe nói thịt rắn có thể tăng trí nhớ tế bào cùng khí huyết, cường gân xương các loại ăn ngon, nhưng không nghĩ đến chính mình chỉ là ăn như thế một ngụm thịt rắn dĩ nhiên cũng làm có rõ ràng như thế tăng trưởng. Vô Thương cảm thụ được thân thể biến hóa, trong lòng ngẩn ra phía sau, nhịn không được tán thán. Hắc độc mãng làm bắt được đẳng cấp 200 cấp trở lên mãnh thú dinh dưỡng phong phú. Vô Thương có thể cảm nhận được mình khí lực rõ ràng chiếm được tăng lên không nhỏ. Mà mỹ thực tế bào cũng là như thế. Lần thứ hai sinh động tính tăng lên trên diện rộng. Khen ngợi đồng thời, Vô Thương cũng tiếp tục ăn xong rồi thịt rán, uống lên xà canh, ngoại trừ thưởng thức kỳ vị đạo ngoại, càng là tế tế cảm thụ cùng với chính mình thân thể lớn mạnh. Rất nhanh, một đại nồi thịt rắn cùng canh đều là một tia không dư thừa bị ăn xong rồi. Vô Thương cũng không chuẩn bị đem còn thừa lại thịt rắn lãng phí. Tự nhiên là cùng Mô Mâu giống nhau, lại là chuẩn bị xong mới một nồi canh rắn nấu đứng lên. Theo sau kế tục đi nuốt chửng Mô Mâu lên. Buổi tối, mỹ thực giới tiến nhập trong đêm đen. Liên tiếp tiếng gào thét cùng tiếng gầm gừ cũng là so với ban ngày thời điểm còn muốn ầm ĩ. Thậm chí là không phải có thể nghe được mãnh thú chỉ thấy chém giết truyền tới oanh tiếng rên cùng. Theo tới cuồng phong lại tựa như khí lãng. Mỹ thực giới ban đêm so với ban ngày còn nguy hiểm hơn. Không chỉ có bắt được đẳng cấp sẽ có đề thăng, hơn nữa sẽ càng thêm cuồng bạo. Đem hắc độc mãng cùng Mô Mâu nuốt chửng hầu như không còn. Còn để lại đầy mặt đất hài cốt Vô Thương sừng sững ở phụ cận một tọa trên núi nhỏ. Nhìn rơi vào hắc ám rừng rậm, Vô Thương lắc đầu, cũng không có trong đêm đen tiếp tục thâm nhập sâu cùng săn bắn. Đêm xuất hiện chậm quá nhiều mãnh thú, hơi không cẩn thận tiếp theo gặp phải đáng sợ mãnh thú. Không cần thiết nóng lòng trong chốc lát, ban ngày săn bắn như vậy đủ rồi. Bất quá mỹ thực giới hoàn cảnh ác liệt rất dễ dàng bồi dưỡng một người phản ứng năng lực. Nhất là buổi tối nghỉ ngơi thời điểm cũng là cần phải căng thần kinh. Phòng bị có mãnh thú tập kích, nếu như chính mình tiến vào tiểu thế giới nghỉ xả hơi ngược lại sẽ thiếu khuyết ma luyện như vậy. Vô Thương từ bên trong ngọn núi nhỏ nhảy mà đến, trực tiếp rơi vào một cây đại thụ trên cây khô, trực tiếp cứ như vậy tựa vào trên cây khô, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Thực lực của hắn so với cái này cái thế giới cường giả còn kém rất xa. Thực lực này không chỉ là lực lượng phương diện, còn có phản ứng phương diện. Nếu như phản ứng không đủ nhạy cảm, thậm chí cơ hội ngăn cản cũng không có cũng sẽ bị miểu sát. Mỹ thực giới hoàn cảnh không thể nghi ngờ là rất tốt tu luyện trang sở. Vô Thương mặc dù không chuẩn bị ở đêm tối hành động, thế nhưng Mỹ thực giới bên trong ban đêm hỗn loạn lại chắc là sẽ không vì vậy mà đình chỉ. Thậm chí ngay cả hắn chính là không cách nào an nhiên nghỉ ngơi. Cả đêm nghỉ ngơi, Vô Thương ước chừng tao ngộ rồi 17 lần phụ cận mãnh thú tập kích. chịu đến còn lại mãnh thú chém giết liên lụy số lần đạt tới 9 lần. Nếu như không phải hắn nghỉ ngơi thời điểm cũng là không có thu hồi Kenbunsoku Haki. Sợ là muốn đang nghỉ ngơi trong quá trình hồi chịu bị thương nặng. Đêm tối dần dần bị sơ dương chiếu xạ quang mang thay thế. Trong rừng rậm tuy là tiếng gầm gừ vẫn là thường xuyên có. Thế nhưng so với buổi tối cũng là được rồi nhiều lắm. Trải qua một đêm không thế nào an ổn nghỉ ngơi phía sau. Vô Thương cũng tiếp tục hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong đi tới. Gần nhất thật đúng là tới không ít người mang tuyệt kỹ người đâu. Không ngờ tới hôm nay liền Mỹ thực gia dẫn quân Toriko đại nhân cũng đến nơi này. Ở đi thông Mỹ thực giới trong lòng đất rừng rậm trên vách đá. Giám thị trưởng Albert nhìn đứng ở vách đá Toriko cảm thán nói. Làm sao, bây giờ bị nhân gian giới trở thành địa ngục Mỹ thực giới vẫn là có rất nhiều người tiến nhập sao? Toriko xoay người tò mò nói. Theo thực lực tăng lên cùng đối với Mỹ thực giới rất hiếu kỳ. Toriko khi biết Sunny đi một chuyến Mỹ thực giới phía sau. Cũng là nhịn không được tò mò trong lòng. Cố ý đi tới nơi đây. Chuẩn bị tự mình đi trước Mỹ thực giới nhìn. Đúng a, Mỹ thực giới có thể là tất cả Mỹ thực Hunter cùng món ăn người tha thiết ước mơ thánh. Không có năm đều biết Bách Phu đi qua nơi đây tiến nhập. Hơn nữa liền ở một tháng trước. Nhưng là thì có một vị Toriko đại nhân người quen biết tiến nhập Mỹ thực giới bên trong. Albert gật đầu, lập tức cười thần bí nói. Toriko sửng sốt, kinh ngạc nói. Người ta quen biết, chẳng lẽ là Coco? Không đúng, nếu như là Coco lời nói. Hắn coi như là tiến nhập Mỹ thực giới khẳng định cũng sẽ chọn độc Ushio hải vực mới đúng. Coco dành nhất về sử dụng kịch độc. Lấy Toriko đối với Coco hiểu rõ, tuy là lục địa an toàn nhất, nhưng là đối với Coco mà nói, đi qua độc Ushio ngược lại mới là tiện lợi nhất lộ tuyến. Không phải Coco đại nhân U, hơn nữa cũng không phải Tứ Thiên Vương bất luận một vị nào, mà là đã từng cùng chúng Taigo có quá nhiều lần hợp tác cái kia vị đại nhân. Albert cười ha hả nói, vào cửa khẩu là cần muốn đẳng cấp. Mà bởi vì trước đây Vô Thương cho Albert ảnh hưởng rất là khắc sâu. Albert nhàn hạ vô sự cũng là biết một chút Vô Thương chuyện. Tự nhiên cũng là biết được Vô Thương một ít tình huống. Vô Thương mặc dù không giống như là Toriko bọn họ những thứ này Tứ Thiên Vương là Duigo hội trưởng. Một con rồng bồi dưỡng Mỹ thực Hunter. Thế nhưng nhiều lần tiếp xúc dưới cũng là Kunigo quan hệ không tệ. Cũng là bị Ego rất nhiều cao tầng nhận thức. Albert lời nói để Toriko lâm vào trong suy tính. Mà không một lát nữa. Hắn con mắt liền trợn to. Bất khả tư nghị nói. Người nói không sẽ là Vô Thương a. Hắn tiến nhập Mỹ thực giới bên trong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.